Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2502, góc truyện audio.com, chân trời lộ ra màu trắng bạc, ánh nắng nhỏ vụn xuyên thấu qua tầng mây rơi vào trên mặt phẳng. Bên trong màn cửa nặng nề, là sàn nhà bằng gỗ, sạch sẽ giống như là liền một tia cho bụi đều không có. Nam nhân thân thể nằm ở trên giường lớn, gian phòng bên trong bài trí là mùi vị phong cách lành lạnh, ga giường là màu trắng. Bị đẻ ra một đường nếp gấp dưới đường cong trôi chảy, là dáng người hoàng kim có thể để các nữ nhân huyết mạch phun trào. Quản gia đã đem chó bên ngoài biệt thự cho ăn no, mèo ragdoll xinh đẹp đang ngồi ở trên ghế salon, liếm láp bộ lông bản thân, đôi mắt màu lam phản chiếu ra một góc đại sành. Vũ Trần nhìn đồng hồ tiên sinh còn chưa có xuống tới, không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thiếu gia còn chưa có rời giường sao? Quản gia, cao tuổi đi vào cửa chính, hỏi thăm Vũ Trần nói. Vũ Trần nhẹ gật đầu, tiên sinh bình thường cũng là 6 giờ liền rời giường, nhưng bây giờ đã 7 giờ. Quản gia nhẹ gật đầu, tôi đã biết, theo cầu thang đi lên, thẳng đến trước cửa phòng ngủ chính, mới dừng bước lại, ông gõ cửa phòng một cái, thiếu gia, ngài nên rời giường. Thật ồn ào, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, còn có thể để cho người ta ngủ ngon giấc hay không? Cô nhắm mắt lại, không để ý đến cái thanh âm đáng ghét này. Thiếu gia, quản gia không khỏi dừng một chút, lần nữa gõ cửa phòng một cái, ngài nên rời giường. Buồn ngủ, cô gắt gao nhắm mắt lại, ngài vị nào nha, có biết sáng sớm nhiễu mộng đẹp của người, là muốn bị thiên lôi đánh xuống đúng không? Trầm Mộc Bạch yên lặng ngáp một cái, không nhúc nhích giả chết. Một giây sau cô liền mở mắt, Trầm Mộc Bạch, không phải, mở to mắt làm cái gì, đi ngủ nha, thế là cô lại đem con mắt nhắm lại, nhưng trong mắt giống như là bị người cưỡng ép cạy ra một dạng, lại lần nữa lật đi ra. Trầm Mộc Bạch thật đúng là quá tức. Ánh mắt của cô chẳng lẽ còn có tư tưởng của bản thân sao? Thế là rất tức tối lại nhắm lại, sau đó cô liền cảm nhận được mình bị một cái tay to chạm đến. Trong nháy mắt đó cảm giác không có cách nào hình dung, đặc biệt dùng mình. Trầm Mộc Bạch bị dọa đến toàn thân một giật mình, sau đó toàn bộ thế giới điên đảo, tầm mắt trở nên rộng lớn. Màn cửa nặng nề bị kéo ra, mặt trời phía đông đã dâng lên, ánh nắng lộ ra chiếu vào cửa sổ. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút si mê, a, thật là đẹp nha. Ngay tại thời điểm cô còn muốn nhìn một hồi, ánh mắt lại rời đi chỗ khác. Cửa phòng bị mở ra, trong tầm mắt phản chiếu ra một cái lão nhân râu bạc mũ tuần, đối phương đứng một bên bên ngoài, con mắt nhìn lại, dường như xác định an nguy người bên trong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị, bây giờ là 7:10, ngài hiện tại chạy bộ sáng sớm đã không kịp. Thiếu gia, Trầm Mộc Bạch cả người cũng không tốt, chẳng lẽ cô lần này biến thành một cái nam nhân? Ngay tại thời điểm cô muốn đi mò xuống đồ chơi kia xác định một lần, một đường thanh âm trầm thấp giàu có tư tính vang lên, đã 7:10. Mặc dù rất êm tai, chỉ là có chút lạnh, Trầm Mộc Bạch không khỏi nghĩ thầm, nhưng một giây sau cô liền bị khiếp sợ, không phải cô người không phải đứng ở nơi này sao? Vì sao cô còn chưa có phản ứng, liền bản thân mở miệng trước? Vâng, thiếu gia, quản gia nhìn lên nam nhân trước mặt khẽ nhíu, mày, xin lỗi, tôi cho rằng ngài hôm nay muốn nghỉ ngơi nhiều một hồi. Nam nhân mở miệng nói, không có việc gì, tôi chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới. Được, quản gia gật đầu, quay người rời đi, cửa phòng bị đóng, đường kính thâm nhìn thoáng qua thời gian, bên trên 7:12. Hắn không khỏi nghĩ tới buổi sáng hôm nay, mí mắt không biết vì sao không mở ra được, một mực nặng nề lâm vào trong giấc ngủ. Cách chương.